Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, này ba ân ái tú không mắt thấy, trận này tuyết đứt quãng hạ đến buổi tối còn chưa có ngừng. Mặt đất đã trải lên thật dày một tầng, phóng tầm mắt chứng kiến, nơi nơi đều là ngân trang tố khỏa thế giới, huây bua trang đầu thượng đế đô tiểu đồng bọn nhóm đều ở soát cảnh tuyết đồ. Có chỉ là một chuỗi trên tuyết dấu chân, có rất nhiều ở tuyết động thượng viết tự, còn có đôi cái bỏ túi bản người tuyết thác ở trong lòng bàn tay. Hảo không náo nhiệt, dụ tranh thật hưng phấn, lau sạch sẽ một khối cửa sổ kính, ghé vào mặt trên nhìn ra phía ngoài. Chu Mộ Quân cảm thấy nàng thật có ý tứ, cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến hạ tuyết phía nam nhân. Về phần như vậy hưng phấn sao? Trên thực tế nàng từ nhỏ ở đế đều trưởng thành, gặp qua lớn lớn nhỏ nhỏ tuyết vô số kể. Người biết cái gì, hạ tuyết thiên loại này cảnh đẹp đương nhiên là xem bao nhiêu lần đều sẽ không ngấy. Đối với của hắn cười nhạo, nàng quay đầu đến lớn tiếng phản bác, thấy hắn ở đổi ra ngoài quần áo, dụ tranh mới nhớ tới. Bọn họ buổi tối muốn xuất môn, một lát sau, nàng cũng thay xong thật dày màu đen áo lông. Đem bản thân từ đầu khỏa đến chân, hạng nặng võ trang chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài. Vẫn là lần trước cái kia giải trí hội sở, Chu Mộ Quân ngựa quen đường cũ tiến thang máy, lên lầu, tìm được bọn họ đính ghế lô, dụ tranh xem khép chặt ghế lô môn. Không biết thế nào, nhớ tới lần trước Chu Mộ Quân sinh nhật khi cảnh tượng. Bốn phía tối như mực. Môn đẩy khai đã bị văng lên đầu đầy đầy người lục sắc nơ. Nháy mắt biến thành cái lục người khổng lồ. Hôm nay bọn họ vì chúc mừng hắn lĩnh chứng, làm không tốt hội trò cũ trọng thi. Trong lòng nghĩ như vậy, dụ tranh theo bản năng hướng Chu Mộ Quân phía sau né tránh. Làm cho hắn ở phía trước làm tấm mộc. Chu Mộ Quân chú ý tới của nàng động tác, quay đầu cho cái nghi hoặc ánh mắt. Dụ tranh làm bộ không thấy được ánh mắt hắn, trong lòng có mãnh liệt dự cảm, bọn họ nhất định làm cái gì tiết mục chờ hắn, bằng không bên trong không hội yên tĩnh như vậy, một điểm tiếng vang cũng chưa truyền ra đến. Chu Mộ Quân nhưng là không hướng kia phương diện tưởng, tay nắm giữ tay nắm cửa đi xuống áp, đẩy cửa ra mang theo nàng đi vào. Quả nhiên, bốn phía vang lên quen thuộc bang bang phanh thanh âm ni lễ hoa đồng nổ vang. Ngũ thải tân phân màu điều phun được đến chỗ đều là. Còn có các loại vàng óng nhỏ vụn lượng phiến, phun ở hai người trên đỉnh đầu phương, cực kỳ giống hôn lễ hiện trường. Chu Mộ Quân, dụ tranh, ngay cả sớm có dự cảm, vẫn là không có thể tránh thoát lễ hoa đồng lễ rửa tội. Nàng nên may mắn bọn họ lần này dùng là bình thường lễ hoa đồng, mà không là cải tạo sao. Triệu Dịch Sâm nhảy đến hai người trước mặt, trong tay còn giơ một cái lễ hoa đồng, trên mặt tươi cười lại rực rỡ lại đáng đánh đòn, nhiệt liệt chúc mừng Chu lão tam lĩnh chứng. Dụ tranh xem hắn hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng. Rốt cục có thể lý giải Chu Mộ Quân trong miệng câu kia Triệu Dịch Sâm kia ngốc tử. Chu Mộ Quân miệng hắn liếc mắt một cái, lời cùng hắn nhiều lời một chữ, cúi đầu giúp dụ tranh làm điệu phát gian giải băng. Lại tùy ý ở bản thân trên tóc vuốt vài cái, Tề Chính không tham cùng bọn họ vừa rồi đùa dai, ngồi ở dựa vào cạnh cửa sofa góc, trong tay bưng chén rượu, cười xem bọn hắn ngoạn nháo, nhìn đến Chu Mộ Quân hành động, hắn mới lắc đầu, ra tiếng chế nhạo, này liền bắt đầu Yến Bắc không biết hắn ý tứ trong lời nói. Bắt đầu cái gì, Tề Chính, tú Yến Bắc ngước mắt nhìn sang. Gần 1m9 đại nam nhân, buông xuống đầu, trắng nõn như ngọc ngón tay xuyên qua nữ hài tử sợi tóc. Giúp nàng thanh lý mặt trên giải băng, có sáng lấp lánh tế thiểm làm không xong. Hắn liền một bên khẩy lộng tóc của nàng một bên thổi. Này ba ân ái tú không mắt thấy, bốn phía ánh mắt quá mức nóng rực, thật sự khó có thể xem nhẹ. Dụ tranh cảm thấy cả người không được tự nhiên, muốn né tránh. Cố tình người này như là khi bọn hắn không tồn tại. Một bàn tay đè lại nàng bả vai không nhường nàng lộn xộn. Tay kia thì vẫn cứ giúp nàng sửa sang lại tóc. Qua thật lâu, cho đến khi trên tóc loạn thất bát tao giải băng lượng phiến cái gì đều không có. Hắn mới dừng lại đến, nhấc lên mí mắt nhìn về phía đại gia, ánh mắt trọng điểm tập trung Triệu Dịch Sâm, lại có lần sau, cẩn thận da của ngươi, mọi người xem vài phút thú ân ái tiết mục. Giờ phút này đối mặt của hắn uy hiếp, cũng cảm thấy không có gì lực sát thương. Nhìn xem, nữ nhân đã nghiêm trọng ảnh hưởng Chu lão tam uy nghiêm ân y dụ tranh sau khi ngồi xuống mới nhẹ. Một hơi, bắt đầu đánh giá bốn phía, phát hiện trong ghế lô trừ bỏ nàng, còn có mấy nữ hài tử, hẳn là bọn họ giữa ai bạn gái. Tống thiếu đã ở, bất quá hắn cái kia rất có cá tính thê tử không cùng nhau đi lại. Nàng đánh giá này nữ hài ánh mắt cũng như có như không dừng ở trên người nàng. Trừ bỏ đối nàng cảm thấy tò mò, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hôm nay Chu công tử lĩnh chứng tin tức truyền được đến chỗ đều là. Đến bây giờ còn bắt tại Weibo hot search bảng thứ nhất vị trí. Cùng bạn bè trên mạng đàm luận, bình luận trong khu liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là chúc phúc. Muốn không phải là nữ hài tử nhóm ê ẩm ngọt ngào lời nói. Đọc đến chỉ cảm thấy thú vị vừa đáng yêu. Nhớ tới cùng nằm mơ giống nhau. Giờ phút này nhìn thấy tin tức bên trong nhân. Mới hơn vài phần chân thật cảm. Còn là sẽ cảm thấy mộng ảo. Các nàng này vài cái. Hôm nay có thể hầu ở công tử bạn hữu bên người. Ngày mai còn không nhất định có thể. Đừng nói là lĩnh chứng kết hôn. Liền ngay cả làm bạn gái tư cách đều không có, nhiều lắm tính cái bạn gái. Chu Mộ Quân lão bà miệng soi mói, đêm nay cục là Triệu Dịch Sâm tổ, hắn riêng phân phó đầu bếp hảo hảo làm vài đạo đồ ăn. Liền vì vậy hành động, Triệt Tiêu vừa rồi phun hoa đồng đắc tội danh, lần trước bọn họ cùng nhau liên hoan khi, Dụ Tranh còn chỉ là Chu Mộ Quân bạn gái, bọn họ cũng không dám ngoạn quá lớn. Trước mắt hai người là vợ chồng, đại gia sẽ không nhiều như vậy cố kỵ, hoàn toàn coi Dụ Tranh là người một nhà, cái gì vui đùa đều dám khai. Dụ Tranh ở không quen nhân diện tiền luôn luôn ngại ngùng. Một bữa cơm xuống dưới, trên mặt nhiệt độ cơ hồ không mất đi quá, hồng cùng thục thấu đào mật dường như, liên tiếp hướng Chu Mộ Quân đầu đi cầu cứu ánh mắt. Chu Mộ Quân cười nắm giữa tay nàng bày tỏ an ủi. Thuận tiện cấp bản thân huynh đệ sử uy hiếp ánh mắt. Bất quá mọi người đều không sợ hắn là được. Hồi lâu không đùa lời thật lòng đại mạo hiểm cũng bị chuyển xuất ra. Đại khái là hôm nay cùng Chu Mộ Quân lĩnh chứng đem sở hữu vận khí tốt đều dùng xong rồi. Chai rượu hô lạp chuyển động vài vòng. Thứ nhất cục liền chỉ hướng Dụ Tranh. Dụ Tranh, Triệu Dịch Sâm hai tay ôm quyền. Đem đốt ngón tay bài ca ca rung động. Thoạt nhìn tưởng là muốn phóng đại chiêu, tam tẩu, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Dụ Tranh đã chứng kiến Triệu Dịch Sâm đạo hạnh, mặc kệ là thật tâm nói vẫn là đại mạo hiểm, hắn đều có biện pháp chỉnh nhân. Còn nhớ rõ Yến Bắc lần đó bị buộc ở ngóc đầu nam nhân trước mặt bày ra S hình kỹ thuật nhảy. Mẹ, cứu mạng, không đúng hay không, lão công, cứu mạng, rối rắm mấy, Dụ Tranh nhận mệnh giơ lên thủ. Ta tuyển lời thật lòng, Triệu Dịch Sâm ngón trỏ ở chóp mũi cọ cọ. Còn chưa có bắt đầu hỏi một chút đề liền nhịn không được cười rộ lên. Đại gia hiển nhiên đều rõ ràng Triệu Dịch Sâm này bức công lực. Chờ mong xem hắn, vậy do ta tới hỏi ha. Triệu Dịch Sâm không có hảo ý nhìn Chu Mộ Quân. Lại xem Dụ Tranh, rõ ràng là một bộ nghiêm trang biểu cảm, hỏi ra đến vấn đề lại không đứng đắn. Chu lão tam lần đầu tiên bao lâu thời gian? Dụ Tranh, nàng chỉ biết hội là như thế này. Ô ô ô, ta phải về nhà, không bao giờ nữa theo các ngươi chơi. Dụ Tranh một trương mặt sắp nóng chín, bọn họ còn đều tò mò nhìn chăm chăm nàng, muốn từ trong miệng nàng nghe được đáp án. Vấn đề này khả liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, càng là vẫn là Chu Mộ Quân này khỏa cây vạn tuế bí sự. Tò mò hơn, Dụ Tranh ấp úng nói không ra lời, ủy khuất xem Chu Mộ Quân, nàng cự tuyệt trả lời, hắn nhu nhu của nàng đầu an ủi. Tự nhiên mà vậy bưng lên trên bàn mãn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Như vậy có thể sao? Đại gia đồng thời phát ra một tiếng thích. Hứng thú dã rời ngồi sững ở trong ghế dựa. Cố Thiệu Ninh bỗng nhiên ha ha cười. Chỉ Triệu Dịch Sâm. Ta cảm thấy trò chơi này có thể cho Triệu Tiểu Ngũ quan danh. Mẹ nó, chỗ nào đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái não động, trước kia cảm thấy trò chơi này nhàm chán thấu. Không dựa vào đầu óc toàn bằng vận khí, còn không có bản du có ý tứ. Từ có Triệu Dịch Sâm này não động đại vương, trò chơi này là tốt rồi ngoạn hơn. Triệu Dịch Sâm khoát tay, khiêm tốn nói một tiếng. Quá khen, cái bàn trung gian chai rượu lại bắt đầu chuyển động. Bình thân cùng thủy tinh mặt bàn ma sát, truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Dụ Tranh bị vừa rồi tình huống dọa đến, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chuyển động chai rượu, luôn cảm thấy nó hội lại chỉ hướng bản thân. Môi nàng tiểu biên độ mấp máy, cúi đầu nức nở, nhắc tới, không là ta, không là ta, không là ta. Dư quang đảo qua, lại thấy Chu Mộ Quân chính buồn cười xem nàng. Có cái gì buồn cười? Nàng không tiếng động châm chọc, chờ nàng quay đầu đi nhìn về phía mặt bàn. Bình rượu đã ngừng, bình khẩu đoan đoan chỉ hướng Triệu Dịch Sâm. Dụ Tranh cứng ngắc bả vai hơi hơi hạ tháp, thở dài một hơi, không phải là mình là tốt rồi. Vừa mới chuẩn bị vì cái này trò chơi quan danh Triệu Dịch Sâm. Đại gia cười vang. Triệu Dịch Sâm oán giận xem Cố Thiệu Ninh, hận không thể đem hắn linh đi lại chùy một chút, người mẹ nó là độc nãi đi. Vừa nói xong ta liền không hay ho, Cố Thiệu Ninh không phản bác. Hắn cũng cho rằng bản thân là độc nãi, tuyển một cái đi, cuối cùng đến phiên ngươi, xem ta không đem lần trước cựu cùng nhau báo. Yến Bắc tinh thần tỉnh táo, hướng tới Triệu Dịch Sâm ngầm bi thương cười. Triệu Dịch Sâm mau cốt tủng nhiên. Hắn lần trước tuyển liền là thật tâm nói. Kết quả bọn họ hỏi vấn đề ngược lại không phải là khó có thể mở miệng. Mà là căn bản không có đáp án. Không đáp án như thường muốn uống rượu. Hắn rất mệt, ta tuyển đại mạo hiểm mà đi, hắn nói. Đại gia tự giác đem ánh mắt đầu hướng Yến Bắc. Hắn vừa rồi đều nói muốn tìm Triệu Dịch Sâm báo thù. Làm vì huynh đệ, đương nhiên muốn đem cơ hội nhường cho có cần nhân. Triệu Dịch Sâm xem Yến Bắc như hổ rình mồi bộ dáng. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, Yến Tiểu Lục, ngươi khả kiềm chế một chút, phong thủy thay phiên chuyển đạo lý sẽ không cần ca ca giáo ngươi thôi. Thương trường có câu nói như thế nào tới, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ngươi là người làm ăn, có thể biết đi, nói nhiều như vậy, còn không bởi vì túng, nhìn thấy hắn không yên bộ dáng. Yến Bắc càng vui vẻ, Triệu Dịch Sâm vỗ cái bàn, chờ, đợi chút, ta sửa chủ ý, ta muốn tuyển lời thật lòng. Yến Bắc, chơi trò chơi liền muốn có trò chơi tinh thần, còn có thể lật lọng. Đại gia nhất trí phụ họa, nói đúng, Triệu Tiểu Ngũ ngươi muốn là như thế này liền không có ý tứ a. Là các ông cũng đừng túng, Dụ Tranh cũng đi theo mọi người xem trò hay, nàng cảm thấy Triệu Dịch Sâm rất thảm. Đây là bình thường đắc tội bao nhiêu nhân, cư nhiên không có một giúp hắn nói chuyện. Triệu Dịch Sâm nhận mệnh, đi đi, đại mạo hiểm liền đại mạo hiểm, phóng ngựa đi lại đi, làm cho ta ngẫm lại à. Yến Bắc ngón tay một chút đốt cằm. Cố ý kéo dài thời gian, hắn chính là muốn lợi dụng chiến thuật tâm lý, nhưng Triệu Dịch Sâm nhiều sợ hãi một lát, quả nhiên, kéo dài thời gian càng dài. Triệu Dịch Sâm sắc mặt liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Cảm giác khẩn trương nhân, cuối cùng hắn đều nhịn không được giận. Ta nói ngươi thống khoái chút được không? Đi, Yến Bắc nói, bên ngoài lúc này còn phiêu tuyết đi. Áo lông thoát, sẽ mặc bên trong kia áo trong. Vòng quanh hoa viên bôn chạy một vòng, giải trí hội sở mặt sau có cái không lớn không nhỏ hoa viên. Không ai bước qua, hạ thoáng cái buổi trưa tuyết. Tuyết đọng đôi thật dày, gặp Triệu Dịch Sâm khóe miệng run rẩy, Yến Bắc thưởng thức bật lửa, lười biếng nở nụ cười. Anh em biết đủ đi, không cho ngươi trần chuồng đã là ta lòng từ bi, Triệu Dịch Sâm. Đi, thật giỏi, uống rượu cùng mặc áo trong ở dưới lầu chạy một vòng so sánh với. Hắn tình nguyện lựa chọn người trước, Triệu Dịch Sâm không nói hai lời, bản thân cấp bản thân ngã chén rượu. Bi tráng dơ lên, vì nhường ngoạn gia lớn hơn nữa hạn độ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Thường thường dùng để trừng phạt rượu đều là liệt rượu, hình tứ phương cái cốc, nhất chỉnh chén liệt rượu. Người bình thường thật đúng thừa nhận không đến, uống một ngụm liền kích thích thiết hầu nóng bỏng. Không biết vừa rồi Chu lão tam là làm như thế nào đến uống một hơi cạn sạch. Triệu Dịch Sâm uống lên hai khẩu, suy nghĩ còn không bằng mặc áo trong vòng quanh hoa viên chạy vòng. Chờ hắn uống hoàn một chén rượu, cả người đều ủ rũ ba, dựa vào lưng ghế dựa thủ chống cái chán. Sau một lúc lâu cũng chưa trở lại bình thường, Dụ Tranh nhìn xem ngây người, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân, người này vừa một hơi uống hoàn, một chút việc đều không có, đôi mắt hoàn thanh lượng lượng, quả nhiên là cái đại thùng rượu. Tiến Bắc vừa lòng cười, khuynh thân kích thích cái bàn trung gian bình rượu, thấy thế, Dụ Tranh nhất thời lại khẩn trương đứng lên, tiếp tục mặc niệm không là ta, ba chữ kinh. Một lát sau, kế tiếp không hay ho đản sinh ra Chu Mộ Quân, đại gia hoan hô dậy lên, vừa rồi kém chút uống hôn mê Triệu Dịch Sâm soát ngẩng đầu lên. Say rượu bộ dáng không còn nữa tồn tại, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm Chu Mộ Quân. Không đợi người khác hỏi, Chu Mộ Quân sốc hiên mí mắt, nói, ta tuyển đại mạo hiểm mà ni. Triệu Dịch Sâm nhãn tình sáng lên. Lần trước hắn sợ dọa đến Dụ muội muội, cho nên chỉ làm cho Chu Mộ Quân ôm nàng làm 30 cái thâm ngồi. Lúc này đây, sẽ không dễ dàng như vậy. Triệu Dịch Sâm, đây chính là chính ngươi tuyển, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Hết chương.